Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 101 con rối nhạc viên 01. Xử lý xong trong tay sự tình, đại gia ai về nhà nấy. Tô Tây Yến bọn họ cũng không ở suối nước nóng Sơn Trang ở lâu. Hưởng thụ quá là được, ổ vàng ổ bạc vẫn là không bằng chính mình ổ chó. Bên ngoài lại thoải mái vẫn là không bằng chính mình phòng tự tại, thôi chiêu cùng Tô Tây Yến sách. Theo dương hành lý phong trần mệt mỏi mà gấp trở về. Cửa phòng chìa khóa còn không có mở ra đâu. Bên trong liền dò ra tới một trương quen thuộc gương mặt tươi cười, lão Tam. Các người nghỉ phép đã trở lại. Vừa vặn hai chúng ta mau quét tước xong rồi. Cùng đi ăn bữa cơm. Hà Hàn đầu đội báo chí điệp tiểu tiêm mũ. Trên tay xách theo cây chổi, ân cần mà ra tới hỗ trợ đem dương hành lý gì đó đều cấp xách đi vào, phòng khách sàn nhà đã bị kéo. Đến sáng đến độ có thể soi bóng người, Nhất Hào đang ở ban công bên kia cần cù chăm chỉ mà tẩy rẻ lau. Thoạt nhìn thật là một bộ tổng vệ sinh cơ bản hoàn công trạng thái, Tô Tây Yến cùng buổi sáng dạo. Quanh mà cụ ông dường như chắp tay sau lưng qua lại đi bộ một vòng, không có việc gì không đăng tam. Bảo điện, gì thiếu như thế nào đột nhiên chạy ta này làm việc. Hải, này không phải có việc muốn nhờ. Trước tiên đến cho các ngươi thêm chút hảo cảm độ sao, Hà Hàn cười hì hì một phách Nhất Hào cánh. Tay, ngươi cho ta bảo tiêu có thể lại thuê một đoạn thời gian sao? Thuê cho ai, ta tiểu thúc thúc hành. Mang đi đi, Tô Tây Yến sảng khoái mà đáp ứng rồi, trong khoảng thời gian này cùng chính phủ bên kia. Tiếp xúc nhiều, nào đó tin tức cũng liền tự động mà lưu thông tới rồi hắn nơi này. Hà gia tình huống hắn cũng biết một chút, Hà gia Hà Hàn hắn ba này bối xuất sắc nhất chính là hắn tiểu thúc thúc. Bất quá 30 cũng đã thành một tỉnh tỉnh trưởng. Tương lai thành tựu khẳng định không ngừng tại đây, Hà Hàn muốn Nhất Hào đi bảo hộ hắn. Thoạt nhìn phỏng chừng là có cái gì âm tà sự, lấy Nhất Hào thực lực, Tô Tây Yến cũng không lo lắng hắn, hảo huynh đệ, Hà Hàn dựng thẳng lên ngón cái. Đi, Thiên Hải Hiên ghế lô, hôm nay muốn ăn cái gì ta toàn thỉnh, như vậy hào phóng. Đó là, bàn tiệc tốt nhất mở miệng sao? Ta này không còn có chuyện khác không dám nói đâu, ta liền biết tiểu tử ngươi cơm không thể ăn. Tô Tây Yến tường giận mà chỉ Hà Hàn, đồ vật một phóng, mấy người sảng khoái mà liền ra cửa cua hoàng đế. Tương giò, bào ngư hải sâm canh, cơm ăn quá nửa, liền trên mặt bàn bốc lên dựng lên nhiệt khí. Hà Hàn cuối cùng là đã mở miệng, các ngươi xem Weibo không? Có hay không phát hiện trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có điểm nhiều, Tô Tây Yến buông. Chiếc đũa, sự tình gì? Hà Hàn cười khổ, học sinh tự sát sự. Loại sự tình này nghe thường thấy, giống như mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh cùng nhau. Nhưng trên thực tế cũng có khống chế, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này trống trơn ở ta tiểu thúc thúc khu trực thuộc nội. Cũng đã xảy ra 5 khởi tự sát án kiện trong vòng nửa tháng. 5 khởi, tất cả đều là học sinh, tuổi nhỏ nhất chỉ có 14 tuổi, lớn nhất cũng liền 16 tuổi, thôi chiêu nhíu mày. Này tử vong tần suất có điểm quá cao, không bình thường, xác thật không bình thường, nửa tháng liền đã chết 5 cái. Hơn nữa toàn bộ là ở cùng địa phương, cơ hồ là bởi vì tương đồng nguyên nhân tự sát. Như vậy cao tần suất tử vong đưa tới cảnh sát điều tra. Một cha mới phát hiện lớn hơn nữa nỗi băn khoăn, Hà Hàn. Ta lật xem qua kia 5 khởi trường hợp, chết đi học sinh ở tự sát trước trong vòng nửa tháng tính tình đều mặc danh trở nên phi thường táo. Bảo, cùng người nhà vài lần bùng nổ khắc khẩu, hơn nữa bọn họ đều gia nhập một cái đọc sách sẽ giống nhau là chỉ một đám người tụ tập. Ở bên nhau đọc sách giao lưu tâm đắc tổ chức, học sinh chung loại này tổ chức càng tiếp cận giao lưu tác nghiệp nan đề. Còn có nội tâm nghi vấn linh tinh, bởi vì Internet xã hội nhanh và tiện. Hiện tại loại này đọc sách sẽ càng tồn tại với Internet làm. Cùng 4 phương 8 hướng mọi người làm bằng hữu, đồng thời phun tào nội tâm thời điểm cũng không cần lo lắng chính mình bị người nhận ra tới là ai, này thoạt nhìn là một cái hữu ích thể xác và tinh thần hoạt động tổ chức. Nhưng là người có tâm lại sẽ lợi dụng nó tới làm mặt khác sự tình. Tam quan chưa củng cố lại chính trực trung nhị kỳ bọn học sinh đúng là dễ dàng nhất bị gây xích. Mít đám người, Hà Hàn lấy ra một cái folder. Nơi này là ta thúc thúc thu thập tới mặt khác tỉnh học sinh xảy ra chuyện kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ. Ký lục chung bọn họ cũng có tham dự cái kia đọc sách sẽ phiên đến nhất phía dưới vài tờ thời điểm. Xuất hiện mấy chương mang theo tuyên truyền ngữ lá gan, mặt trên ấn một loạt kệ sách, còn có một chương án thư bên tựa hồ ngồi đầy người, bọn họ mỗi người đều phủng một quyển sách, không có lộ mặt, liền trống trơn chỉ là phủng thư tịch, mới nhìn có loại thư hương vị dày đặc cảm giác, tựa hồ chỉ là bình thường tuyên truyền đồ, nhưng là xem lâu rồi liền sẽ mặc danh cảm thấy có chút quỷ dị. Kia mười mấy đôi tay bày biện tư thế không khỏi cũng quá chỉnh tề chút. Phảng phất là dùng thước đo lượng quá, liền góc độ đều giống nhau như đúc, cái này đọc sách sẽ vẫn luôn đều phi thường điệu thấp. Trừ bỏ này mấy chương tuyên truyền đồ không có chảy ra bất luận cái gì dư thừa tin tức. Chỉ ở tia ba Weibo linh tinh địa phương có tương ứng nhập hội yêu cầu cùng phương thức. Sở hữu đọc sách sẽ thành viên ở tiến vào trước đều yêu cầu tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thông qua sau mới có thể trở thành chính thức thành viên. Mà những cái đó chính thức thành viên, có 8 phần đã thật lâu không có thượng quá thông tin công cụ chúng ta thông qua hệ thống tên. Thật điều tra, phát hiện bọn họ trên cơ bản chính là những cái đó tự sát học sinh, Tô Tây Yến. Nói cách khác cái này tổ chức ở dụ xử những cái đó học sinh tự sát. Đúng vậy, hơn nữa ta hoài nghi bọn họ mục đích không chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì ta ở tia ba thượng phát hiện bọn họ mấy ngày hôm trước phát một cái mở rộng tuyển nhận hội. Viên tuyên truyền, Trương Hàn biểu tình trầm trọng tốt nghiệp sau đi theo người trong nhà đánh tạp. Hắn lúc này mới thấy được càng nhiều nhân gian trăm thái. Có hắn tưởng quản cũng không có cách nào quản, nhưng là có hắn có thể nghĩ cách giúp một phen địa phương. Hắn vẫn là tưởng không quên sơ tâm, thôi chiêu, ngươi tìm chúng ta ý tứ, là muốn cho chúng ta hỗ trợ. Hắn lấy qua cái kia folder, phiên đến cuối cùng kia vài tờ tuyên truyền trang thượng, ngón tay ngừng ở nhất nội sườn một đôi tay địa phương, này không phải có người giở trò quỷ. Làm sự chỉ sợ vốn dĩ liền không phải người. Các ngươi xem nơi này, Tô Tây Yến xem qua đi, ở cặp kia cơ hồ muốn ẩn nấp trong bóng đêm đôi tay thượng. Ẩn ẩn dắt một cây tinh tế sợi tơ, kia căn sợi tơ quá thế quá mơ hồ, nhoáng lên mắt thấy qua đi còn tưởng rằng là trang giấy mặt trên nếp gấp gì. Đây là, thôi chiêu, lấy tên đi tra một chút, phỏng chừng không có quỷ sai có thể thu được bọn họ hồn phách. Bọn họ quỷ hồn hẳn là bị chỗ nào đó cấp thu đi rồi, hắn duỗi tay nhẹ khấu cái bàn. Trầm ngâm trong chốc lát, dò hỏi Hà Hàn nói, các ngươi có hay không tra được cụ thể vị trí? Hà Hàn sửng sốt, Tô Tây Yến nhỏ giọng mà nói cho về phụ trách phạm vi chuyện này. Hắn cùng thôi chiêu chủ yếu chức trách vẫn là phụ trách những cái đó biến dị sự vật. Không phụ trách dẫn độ vong hồn, cũng không phụ trách hỗ trợ tra án. Đụng phải dính dáng đến quan tâm một chút không có gì. Giống Hà Hàn lần này nói ra nếu không có một cái cụ thể địa phương. Kia đối với địa phủ tới nói chính là một cái quỷ hồn mất tích án, bọn họ sẽ mặt khác phái quỷ sai. Tới giải quyết vấn đề này, Tô Tây Yến bọn họ nếu nhúng tay nói, liền có điểm vượt giới quản khoan ý tứ Tô Tây Yến tưởng chính là muốn cùng các đồng sự hòa thuận ở chung. Không thể đoạt sống làm, thôi chiêu tưởng lại là không thể nơi nơi nhận việc làm. Bằng không đến lúc đó bọn họ trực tiếp tăng thêm lượng công việc. Còn không cho thêm tiền lương, kia mới kêu thảm, Hà Hàn trải qua nhiều thế này thời gian rèn luyện. Cũng không hề là cái kia chức trường tay mơ, lập tức liền nháy mắt đã hiểu Tô Tây Yến ý tứ. Hắn ở chính mình mang đến tư liệu tìm kiếm một chút. Nhảy ra một phần viết tay ký lục notebook, đây là ta chính mình bắt được tư liệu. Cái kia đọc sách sẽ cơ bản đều là tuyến thượng hoạt động. Duy nhất một lần cử hành tuyến hạ hoạt động địa phương chính là ở thành phố C, Tô Tây Yến. Người tiểu thúc thúc khu trực thuộc sao? Là, Hà Hàn gật đầu. Bọn họ lúc trước tụ hội địa phương là ở thành phố C vùng ngoại ô một khu nhà đã sớm đã vứt đi. Trường học, bởi vì nơi đó thực chết đi. Phòng ở cũng hủy đi không sai biệt lắm. Trên cơ bản không ai sẽ đi qua cái này địa chỉ vừa mới tuôn ra tới thời điểm bị rất nhiều người. Phun tào quá, cho rằng cử báo cái kia tuyến hạ hoạt động người điên rồi. Sao lại liền không có cái gì tin tức truyền đến. Đại đa số người cho rằng cái này hoạt động đã không giải quyết được gì. Bị gác lại, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cái này hoạt động. Hẳn là có bộ phận người đi Tô Tây Yến. Vì cái gì? Hà Hàn mở ra phía trước kia 5 cái tự sát học sinh chi nhất tư liệu. Đó là một cái cột tóc đuôi ngựa tiểu cô nương, nàng kêu Tiếu Vi. Võng tên là Tiểu Hồ Điệp Phi Bất Động. Ta xem qua lúc ấy ở tia ba thượng bộ phận ký lục. Cái này Tiểu Hồ Điệp Phi Bất Động ở khảo hạch tiến vào đọc sách sẽ thời điểm thất bại. Nhưng là nàng đối cái này tổ chức vẫn là rất tò mò. Rất muốn gia nhập, nhiều lần tưởng xin một lần nữa khảo hạch cái này đọc sách hội khảo hạch sau khi thất bại. Yêu cầu 2 tháng lúc sau lại tiến hành khảo hạch, theo đạo lý tới nói. Nàng hẳn là ở 2 tháng lúc sau mới có thể khảo hạch. Nhưng là nàng ở lần đó tuyến hạ hoạt động lúc sau lại trực tiếp tiến vào đọc sách sẽ. Ta xem nàng nói chuyện phiếm phần mềm thượng cũng có nhắc tới quá. Ngày đó gặp được rất muốn nhìn thấy người linh tinh cho nên ta phán định. Cái này tuyến hạ hoạt động là thành lập, cái này vứt đi trường học có thể là bọn họ đại bản doanh thôi chiêu. Ngươi xác định sao? Nếu chạy không, chúng ta liền sẽ không lại hỗ trợ, hẳn là, Hà Hàn gật đầu. Ta biết bọn họ còn sẽ tìm những người khác cùng nhau tới tra chuyện này. Nhưng là đối với ta chính mình tới nói, ta cảm thấy các ngươi so với bọn hắn lợi hại nhiều cho nên hắn mới kiệt lực khuyên phục hắn thúc. Thúc, chạy tới thỉnh Tô Tây Yến bọn họ hỗ trợ, vậy như vậy định ra Tô Tây Yến giải quyết dứt khoát ở. Bọn họ khi nói chuyện. Trên bàn đồ ăn đã sớm thượng tề, có mấy cái đều đã có chút lạnh, Tô Tây Yến ra vẻ ghét bỏ mà nói Hà Hàn chính là vì làm hắn ăn cơm đều ăn không hương. Mới ở trên bàn cơm nói loại chuyện này, sau đó lại nhiều điểm vài món thức ăn, Hà Hàn xin khoan dung. Hào sảng mà đi theo thêm vào đồ ăn, ăn không hết sau lại đều giao cho Nhất Hào, có hắn phụ trách thanh bàn. Không cần lo lắng có bất luận cái gì lãng phí, vài người đều không phải thích uống rượu người. Điểm đều là nước trái cây linh tinh, trở về thời điểm đại gia liền ai về nhà nấy. Một chút cũng không sợ chậm trễ chuyện này, Tô Tây Yến xem Nhất Hào hô thanh chủ nhân tái kiến sau. Đó tự nhiên mà vậy mà liền đi theo Hà Hàn rời đi sau. Cười mắng hắn là cái bất hiếu từ. Chỉ nhớ rõ Hà Hàn không nhớ rõ hắn, chờ hạ xe taxi về đến nhà thời điểm hắn mới phát hiện thôi chiêu. Biểu tình không đúng, như thế nào sụ mặt giống như thực tức giận bộ dáng. Tô Tây Yến, ngươi làm sao vậy, hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống. Thôi chiêu ngước mắt, nội tâm mà không mau rõ ràng mà viết ở trên mặt. Ta mới không có cái loại này con rối làm nhi tử. Tô Tây Yến. Hắn giờ khóc giờ cười, người này luôn thích đem loại này lời nói đùa để ở trong lòng. Đi theo hống nửa ngày, lúc này mới đem thôi chiêu cấp hống cao hứng, sau đó Miêu đại gia lén lút mà đem hắn kéo đến trong phòng. Từ trong túi lấy ra một thứ tới, vạn yêu kỳ. Rách tung tóe tiểu lá cờ, cột thượng còn sinh một tầng nồng đậm dỉ sắt Tô Tây Yến. Người nào làm ra thứ này? Gần nhất không có gì đặc thù hoạt động có thể đạt được vạn yêu kỳ A. Cũng không gặp thôi chiêu có rời khỏi đội ngũ địa phương. Trừ bỏ, Tô Tây Yến bừng tỉnh đại ngộ, sò biển tinh, ngươi từ nó nơi nào làm ra. Đáp đúng, thôi chiêu kiêu ngạo mà nhếch miệng cười. Đây là sò biển tinh từ trong biển nhặt được. Hắn đương đá cấp nuốt vào. Kết quả chát hắn thịt, lại muộn mấy năm. Không chừng liền trực tiếp bị hắn cắp nuốt mất Tô Tây Yến đại kinh thất sắc. Hắn cũng có thể nuốt sao? Thôi chiêu, ngoặc kép, hắn không thể, hắn chính là nuốt cả quả táo. Nuốt vào lại không thể tiêu hóa, Tô Tây Yến trầm mặc một lát. Phạt nhìn hơi chút có chút tiếc nuối, thôi chiêu biết hắn cái loại này cho rằng có đồng bạn làm bạn. Hưng phấn cảm, đã từng hắn ở mất đi sở hữu tộc nhân thời điểm. Thấy bình thường miêu yêu đều sẽ hưng phấn trong chốc lát. Nhưng là dần dần mà liền minh bạch hắn cùng bọn họ. Chung quy là cách biệt một trời, Hà Hàn thúc giục cấp. Sáng mai liền phải xuất phát, hai người thực mau trở về chính mình phòng ngủ, ngủ trước Tô Tây Yến phiên phiên Weibo. Quả nhiên ở tin nhắn thấy được không ít về cùng loại đồng học tự sát vấn đề. Có mấy cái học sinh trực tiếp từ khu dạy học thượng nhảy xuống đi. Trường học áp không đi xuống. Rất nhiều học sinh đều bị dọa tới rồi, bởi vì phía trước bọn họ còn ở xử lý văn sự tình. Phụ trách xử lý Weibo muội tử cũng liền không cùng hắn nói. Hiện tại hắn hỏi tới, liền đem gần nhất yêu cầu chú ý một chút sự tình đều nói, đại bộ phận đều có thể trực tiếp truyền. Giao cấp cảnh sát thụ lý, tin nhắn bọn họ cũng có từng bước chậm rãi hồi phục. Yêu cầu hắn chú ý, trước mắt cũng chỉ dư lại Hà Hàn tới nói. Đọc sách sẽ sự tình, chuyện này thật sự nháo thật sự đại. Tô Tây Yến bọn họ tới cái kia vứt đi trường học thời điểm. Đã có không ít người ở nơi đó chờ. Hà Hàn tiểu thúc thúc thỉnh ba đợt người. Long Hổ Sơn cùng Ngự Thú Tông. Còn có một người mặc đạo bào. Kiêu ngạo ngẩng cổ đạo sĩ. Cũng không biết là cái gì lai lịch thấy Tô Tây Yến bọn họ lại đây. Hà Hàn còn không có tới kịp cùng hắn thúc thúc đánh thượng tiếp đón. Cái kia ngẩng đầu đạo sĩ liền hừ lạnh một tiếng đã mở miệng. Này lại là nơi nào mang đến tiểu bối. Tuổi còn trẻ mà chạy tới lừa gạt người khác. Không cảm thấy hổ thẹn sao. Ngoặc kép, hết chương.